Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, đảo ánh trăng Su Kỳ Kích sự kiện. Ta dám khẳng định, Conan cùng chú Mori khẳng định tại hiện trường án mạng. Eri Obasan, muốn một cái ta đánh cược sao? Lấy tính cách của cái tên kia chỉ sắp xảy ra án mạng bọn họ nhất định sẽ tiến tới. Ta lại không ngốc, loại này nhất định sẽ thua đánh cuộc ta mới sẽ không cùng ngươi đánh cược đây. Liếc Chiya một cái, sao? Kisagiri liền xách theo hành lý tiếp tục hướng ước định khi trước quán trọ đi tới. Nhìn dáng dấp nàng cũng không chuẩn bị đi gặp Mori Kogoro, mà là chuẩn bị đi trước thấy một cái chính mình ủy thác nhưng... Theo Mori Kogoro nhận được ủy thác cùng với trên tay mình vụ án, Kisagiri trên căn bản đã suy đoán ra thân phận hung thủ. Mẹ, chúng ta trước không đi nhìn một chút cha sao? Không cần, chúng ta cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp, đi cũng không có chỗ gì dùng. Ngược lại có thể để cho cái tên kia cùng ta cải vả đưa đến nghiệm thi xuất hiện sai lầm gì. Hơn nữa một lần này án mạng cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Chúng ta hay là trước đi gặp một cái người ủy thác đi. Vì xác định một cái suy đoán của mình, tại chính mình người ủy thác làm ra càng nhiều chuyện hơn trước. Kisagiri chuẩn bị tổ chức chính mình người ủy thác. Mặc dù chết mất ba người đều là chết, không có gì đáng tiếc người cạn bà. Nhưng nàng người ủy thác lại còn có thể cứu. Vì phòng ngừa người ủy thác bởi vì ba người cạn bã mà đem chính mình đánh vào. Bước chân của Kisagiri lúc này có thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng là, Loan sở dĩ muốn để cho mẹ tới hòn đảo này mục đích đúng là vì kết hợp Kisagiri cùng Mori Kogoro. Nhìn thấy Kisagiri căn bản liền không muốn lý thái độ Mori Kogoro, tâm tình của nàng cũng có chút thấp lên. Tốt rồi, Ran, Eri Obasan cũng có cân nhắc của chính hắn. Người cảm thấy nếu như người ủy thác Aso Asai tại phát hiện dùng pháp luật thủ đoạn không cách nào báo thù sau sẽ làm ra dạng chuyện gì đây? Nhìn thấy Ran mặt đầy thất lạc, Chiya cũng hơi hơi chậm đổ đầy một xuống bước chân, cùng nàng đồng hành sau vỗ bả vai của nàng một cái. Giải thích Kisagiri nôn nóng như vậy nguyên nhân, đương nhiên là, vân vân, Chiya ưng ý của ngươi là công dân quản bên kia chuyện xảy ra rất có thể là mẹ người ủy thác Aso Asai vì báo thù làm ra, làm vì một người hiền lành. Ran vốn định trả lời tiếp tục cố gắng tìm kiếm chứng cớ phạm tội của mấy người. Nhưng lời mới vừa đến bên mép nàng liền phản ứng lại. Đây là lựa chọn của mình. Nhưng nếu như là của người khác lời rất có thể sẽ chọn báo thù. Nghĩ đến công dân quản bên kia đã phát sinh án mạng, Ran cũng minh bạch mẹ gấp như vậy tắm nguyên nhân. Không sai, cho nên Ran ngươi không cần quái Eri Obasan. Nàng cũng là vì không cho một người hiền lành đọa nhập ma đảo. Cảm ơn ngươi, Chiyakun, nếu như không phải là ngươi ta có thể sẽ vì vậy mà mẹ hướng lên một chiếc đây. Không, ta cảm giác lấy Ran tính tình của ngươi nhiều lắm là cũng liền chính mình buồn bực. Chắc chắn sẽ không cùng Eri Obasan gây gổ. Ran, mặc dù tính tình của ngươi quả thật làm cho người phi thường yêu thích, nhưng bộ dạng như vậy rất dễ dàng đem chính mình nín hỏng. Ta cùng Sonoko đều rất lo lắng ngươi. Nếu như gặp phải cái gì không thuận tâm vấn đề có thể thương lượng với chúng ta. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Chiyakun. Cất xong hành lý sau, Kisagiri lập tức liền liên lạc nổi lên chính mình người ủy thác. Nghe nói Kisagiri đã tới trên đảo sau Aso Asai rõ ràng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng liền đi tới mấy người dừng chân quán trọ. Nhìn thấy Aso Asai tại sau khi cúp điện thoại không có một lát nữa sẽ tới. Trên người màu trắng áo dài cũng không có bất kỳ xốc xếch sau. Kisagiri cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bên này khoảng cách công dân quản hơi hơi có một khoảng cách. Nếu như Aso Asai là từ công dân quản bên kia tới lời chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Luật sư Kisaki, xin lỗi, có một cái so sánh phiền toái bệnh nhân, không có đi nghênh đón ngươi. Ngài qua tới nói cách khác ta vụ án cha ngài nghĩ đến biện pháp sao? Không, phi thường xin lỗi, Aso bác sĩ, vụ án phụ thân ngài ta tạm thời còn không nghĩ tới phương pháp gì. Ta lần này sở dĩ tới trên đảo mục đích đúng là vì điều tra một cái. Nhìn cha của ngài có không hề lưu lại chứng cớ gì. Aso bác sĩ, có thể xin ngài hồi ức một cái. Cha của ngài đã từng lưu lại vật gì không? Chuyện này, ta lúc cha xảy ra chuyện ta một mực ở tại Tokyo trong bệnh viện. Sau đó liền bị người khác thu dưỡng rồi. Cha sự tình ta còn thực sự không quá hiểu rõ. Xin lỗi, luật sư Kisaki, mặt khác tên bây giờ của ta gọi là Narumi Asai. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng các người có thể cho ta Asai bác sĩ, được rồi. Asai bác sĩ, bất quá nên người nói xin lỗi chắc là ta mới đúng. Rõ ràng coi như luật sư lại không giúp được người bị hại bất kỳ chiếu cố. Bất quá Asai bác sĩ, ta hy vọng ngươi có thể không nên bị cừu hận che đẩy. Làm ra chuyện vọng động gì, ta nhất định sẽ tiếp cận chính mình có thể điều tra ra được ba người kia chứng cớ phạm tội đấy. Ngoặc kép, luật sư Kisaki chẳng lẽ là hoài nghi ta cùng công dân quản bên kia phát sinh vụ án có quan hệ chứ? Yên tâm, ta sẽ không bởi vì ba người cặn bã liền đem chính mình đánh vào. Dù sao ta còn không có nói yêu đương đây. Vậy thì tốt, Asai bác sĩ, có thể dẫn ta đi phụ thân ngài khi còn sống ở địa phương nhìn một chút à? Mặc dù Kisaki Eri bởi vì lời nói của Aso Asai mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng Chiya cũng đã xác định, công dân quản bên kia vụ án hung thủ chính là Aso Asai. Bởi vì trong thôn bệnh viện tại cục cảnh sát phương hướng ngược lại, Aso Asai xuất hiện sau mấy người cũng không đề cập bất kỳ liên quan với công dân quản chuyện bên kia, nhưng nàng lại nói thẳng ra, trừ phi nàng đi qua công dân quản, nếu không công dân quản chuyện bên kia chính là nàng làm. Nhưng nàng mới vừa cùng không phải là mưu cầu lợi nhuận nói chuyện với nhau thời điểm nói là chính. Mình chiếu cố ngươi đang xử lý bệnh nhân sự tình, rõ ràng cho thấy đang nói láo. Cho nên Chiya khẳng định, Aso Asai đã không nhịn được, bắt đầu vì cha của mình báo thù lên. Chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.